tu luyện ma đạo công pháp ta đương nhiên có biết. Hắc bào nhân công pháp đặc thù, ta nghe cửu quốc minh đạo hữu thuật lại vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, sao có thể phán đoán chuẩn xác được chứ? Duy nhất khẳng định chính là ma công của những người này tựa hồ so với chúng ta tại Thiên Nam Lục Tông tinh thuần xảo diệu hơn nhiều, hơn nữa có chút giống Quỷ Linh Tông nhất mạch công pháp đó. Hắc bào đại hán tức giận trả lời: Quỷ Linh Tông, hắc bào nhân cụ thể nhân số cũng không biết, nhưng thời gian chiến tranh ở Điền Thiên Thành đã hiện thân 7-8 người, hơn nữa toàn bộ đều là nguyên anh tu sĩ, rõ ràng là tu sĩ của cùng một tông môn. Có thể có được nhiều như vậy tu ma tông cũng chỉ có ma tông, chẳng lẽ thực sự từ Đại Tần Quốc tới? Chí Dương thượng nhân trong miệng phân tích, sắc mặt âm trầm xuống. Những người khác nghe được lời Chí Dương thượng nhân, nhưng không ai hiện ra vẻ kinh ngạc, xem ra đồng dạng đều đã đoán được. Tấn quốc tu sĩ thì đã sao chứ, xem hắc bào nhân trốn trốn tránh tránh, bộ dáng không dám gặp người, nhúng tay vào chuyện tình của Thiên Nam tu tiên giới chúng ta, khẳng định chỉ là ma tông thôi, thậm chí chỉ có một bộ phận nhỏ của ma tông, có cái gì phải sợ chứ, chỉ cần đem bọn họ xử lý như đối với pháp sĩ là được rồi. Hồng Y Mỹ Phụ vẫn không có nói gì, đột nhiên mở miệng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, thanh thúy dễ nghe. Phượng phu nhân nói đúng, cho dù thật sự là Tần Quốc ma tông toàn lực ủng hộ Mộ Lan Nhân, địch nhân mà chúng ta đối mặt chỉ mạnh mẽ một chút thôi, chẳng lẽ cứ như vậy mà hai tay dân không Thiên Nam cho chúng sao? Chí Dương thượng nhân nghe vậy đồng ý nói. Nói như vậy thì không sai, nhưng Tần Quốc tu sĩ vô luận là công pháp bảo vật so với chúng ta Thiên Nam tu sĩ đều mạnh mẽ hơn, đây là điều không cần nghi ngờ. Nếu là cuộc đấu ngày mai mà tu tham dự âm thầm làm cái gì đó, thật có chút khó giải quyết. Công pháp của Tống Quốc bí thuật nhiều như Long Châu, có rất nhiều thứ quỷ dị làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hợp Hoàng lão ma ngưng trọng nói. Không quan hệ, điểm này ta sớm đã lo lắng qua. Các ngươi còn nhớ rõ phá cấm châu của chúng ta không? Phá cấm châu là loại pháp khí bài trừ cấm chế, đồ vật này không phải là chỉ hữu dụng đối với cấm chế cấp thấp sao? Hơn nữa khi cuộc đổ chiến diễn ra, dòng bảo vệ của nó là nguyên anh kỳ tu sĩ đều phải phí một phen công sức mới có thể diệt trừ được. Các loại pháp khí cấp thấp này có thể có được lợi ích gì chứ? Long Hàm kinh ngạc hỏi. Nếu là phá cấm châu, đích xác không cách nào so với cao dài cấm chế. Nhưng Long Huynh không biết rồi, phá cấm châu thất lạc bên ngoài kỳ thực vẫn chưa luyện chế hoàn toàn, cũng chỉ là một ít bán thành phẩm mà thôi. Chính thức phá cấm châu chẳng những phải gia tăng vài loại tài liệu trân quý dị thường, luyện chế cũng không đơn giản, nhưng đối với bài trừ cao dài cấm chế lại rất hữu hiệu. Tuy vậy bổn môn cũng không có luyện chế nhiều vật ấy. Nhưng bây giờ theo suy nghĩ của vị đạo huynh này tham gia đánh cuộc, bổn môn đã chuẩn bị sẵn 10 viên rồi. Chỉ cần bọn họ mang châu đến, nếu tình thế nguy hiểm lập tức sử dụng, có thể phá cấm chế mà ra, lúc đó không còn lo lắng gì nữa. Chí Dương thượng nhân nói. Ta thấy Chí Dương đạo hữu biết rõ không ổn, nhưng đối với đánh cuộc ngày mai lại không chút nào lo lắng, hóa ra đã có sẵn dự phòng cái rồi. Có phá cấm châu cho dù đối phương có chiêu gì cũng không có e ngại. Bất quá để đảm bảo, chúng ta ma đạo Thiên Sách Tông có một loại bí chế đan dược, dùng nó để kích thích chân nguyên trong cơ thể, làm cho tiêu hao không còn pháp lực lập tức khôi phục được hơn phần nữa, cũng kích tăng vài phần tu vi. Đương nhiên dược lực trôi qua khẳng định sẽ bị tổn thương nguyên khí. Có thể cho đạo hữu mỗi người một mang một mảnh, nếu là tình thế thật sự nguy hiểm cũng có thể ăn vào, đột nhiên khiến cho kẻ thù bất ngờ. Hợp Hoàng lão ma nhìn Chí Dương thượng nhân liếc mắt một cái rồi nói. Tốt, có chuẩn bị hai điều này, chuyện đánh cuộc Long Mẫu cũng an tâm rồi. Long Hàm nhẹ cười rộ lên, nhưng nói xong lại chuyển mình mở miệng tiếp. Thực ra cái mà tao lo lắng là như thế nào đối phó với hắc bào nhân kìa. Những người này tu luyện ma đạo công pháp, hay là để cho Chánh Đạo Minh phái một nhóm đạo hữu đến đối phó đám tu ma này đi. Dù sao trong mấy tông môn không hề ít pháp quyết chuyên môn khắc chế ma công, đối phó ma tu này hẳn là hữu hiệu. Long Hàm vừa nói vừa liếc mắt Chí Dương thượng nhân một cái. Không thành vấn đề, đám ma tu đó giao cho Chánh Đạo Minh chúng ta đi, nhưng trong pháp sĩ thượng sư phần lớn do các ngươi ứng phó. Chí Dương thượng nhân cũng không có ý đụng đẩy, liền đáp ứng ngay. Vừa thấy Chí Dương thượng nhân đáp ứng đối phó với ma tu Tấn Quốc thì mấy người còn lại cũng rất là hài lòng. Về phía phe tu sĩ, pháp khí trong tay thấp giai tu sĩ có thể nói là vô cùng đa dạng, cái nào cũng có, đao kiếm pháp khí chiếm đa số. Nhìn các loại pháp khí này, linh khí bức người lóe ra, nói về cấp bậc thì hơn xa phe pháp sĩ. Về mặt pháp khí, phe pháp sĩ thua kém Thiên Nam tu sĩ, nhưng đội ngũ pháp sĩ là chỉnh tề, cho dù bay độn trong không trung vẫn duy trì đội hình huyền diệu,